Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đang nói tới chuyện chờ người tới rút mình ra, phía trước mặt bỗng bị bóng tối che phủ. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh tanh ngược sáng của Lý Vô Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngưng đọng vài giây, Lý Cảnh Dục vươn tay ra. Hoàng huynh, cứu cứu. Ninh Như Thâm lý nhí. Bệ hạ, cứu cứu. Cách chương.